Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, không đi trở về. Tối hôm qua xảy ra sự tình, nàng đã không sai biệt lắm hồi tưởng lại, chính mình uống hơi nhiều, cho nên đi nhầm gian phòng. Cuối cùng, xông vào phòng tắm xem thấy tên nào thời điểm, chính mình coi hắn là thành duy nhất người yêu Kato Gian. Tạp chí trùng đón lấy. Hai người liền xảy ra kia sự tình. Mấy chục năm trước, nàng người yêu Kato Gian là một cái thực lực rất mạnh thượng nhẫn, không có chút nào yếu hơn nàng nhiều ít. Cho nên tại Konoha thường thường được trọng dụng, cũng liên tục đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Cũng bởi vì hai người không phải cùng một tiểu đội, cũng thường thường đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Bộ dạng thấy thời gian là thật nhiều, nhưng đều không thích hợp nói tới phương diện này sự tình. Cũng không thích hợp làm. Có chừng mấy lần đều thiếu chút nữa thì phải làm. Có thể cuối cùng bởi vì mỗi người đều đột nhiên có nhiệm vụ, thì không khỏi không cắt đứt. Đến cuối cùng, người yêu rời đi, để cho nàng trên tinh thần bị đả kích lớn. Cũng liền rời đi Konoha. Cũng là từ nơi đó sau đó, nàng cũng chưa có lại tìm qua nam nhân. Cũng không có giao du qua. Cho nên nói, nàng lần thứ nhất một mực giữ lại đến 50 tuổi ngày hôm qua. Vốn là nàng là có bệnh sợ máu. Có thể nàng xem thấy kia than máu thời điểm, lại lạ thường không có lộ ra kinh hoàng cùng sợ hãi thần sắc. Ngược lại rất lạnh nhạt cầm quần áo lên vào đến phòng tắm rửa mặt. Còn như Yagami Kyo bên này, chính là ôm bụng lăn qua lăn lại. Mới vừa rồi Sunet một quyền đánh vào hắn bụng, nhượng hắn thiếu chút nữa không đem nội tạng cho phun ra. À, cái này đàn bà lớn tuổi hạ thủ quá ác. Yagami Kyo ôm bụng rất là khó chịu. Mặc dù hắn thân thể rất cường hãn, có thể tại không có phòng bị bên dưới, cứ như vậy bị đánh một quyền, có thể còn dễ chịu hơn liền kỳ. Ở bên trong phòng tắm, Sune tỉnh táo suy tính phải làm sao, chuyện này nên xử lý như thế nào. Yagami Kyo đi tới phòng tắm, dự định ở bên ngoài cùng với bên trong Sune trò chuyện một chút. Có thể không nghĩ tới môn là mở ra, Sune cả người đều ngâm vào bên trong. Nhìn thấy Yagami Kyo xuất hiện ở cửa phòng tắm bên ngoài sau đó, con mắt nhìn thẳng hắn. Tên, Sune ngôn ngữ có chút lãnh đạm. Yagami Kyo, Yagami Kyo dựa ở trên vách tường, nhìn bên trong Sune, tuổi tác, phải nghe thật hay là giả? Yagami Kyo nghe được vấn đề này, sắc mặt có chút cổ quái. Hắn có hai cái tuổi tác, một cái 40, một cái 14, phải nghe cái nào? Cá nhân hắn ưa thích thứ nhất tuổi tác, nhưng đem muội nói, phía sau cái này cật hương, tùy ý. 14, Yagami Kyo suy nghĩ một chút, hay là dùng cái thế giới này tuổi tác đi. À, đây lão nương bị một mình ngươi mau cũng không có dài đủ cho lên. Nghe cái tuổi này, ngâm mình ở trong bồn tắm Sune, lập tức liền giống giận, đây là thân thể tuổi tác. Trong lòng tuổi tác chính là cùng ngươi không sai biệt lắm. Ta có thể không phải bình thường thiếu niên, không cần bắt ta cùng những kia tiểu thí hài đem so sánh. Yagami Kyo lắc đầu một cái, đối với nàng giận dữ, cũng không quá mức để ý. Người ở nơi nào? Sune vừa nghe, cũng cảm thấy vậy. Tiểu tử này nhìn không muốn là 14 tuổi người. Người xuất sinh địa phương. Yagami Kyo cười cười, nói, Konoha. Sune vừa nghe, ngược lại thì ngoài ý muốn xuống. Ừ, nhẫn giả, thực lực. Sune giờ phút này chính là đang làm Yagami Kyo điều tra, thì nhìn hắn có hay không biết điều tự nói với mình. Trung nhẫn chakra lượng, thượng nhẫn thực lực, năm ngoái tốt nghiệp nhẫn giả trường học, đối chiến Kakashi chiến binh, miểu sát vụ nhẫn phản bội nhẫn Momochi Yabuza, đối chiến Maito Gai, đánh ngang tay, tử chiến Orochimaru, ta trọng thương hôn mê một ngày một đêm. Orochimaru cho ta cảo điệu hai cái phân thân. Cuối cùng hắn chạy trốn. Đối trận rơi đất chuyển sinh nhị đại Hokage, cũng chính là ngươi thúc tổ phụ Senju Tobirama, đánh ngang tay. Đối mặt có được tứ thành lực lượng vĩ thú nhất vĩ Sukaku, ta trọng thương hôn mê 3 ngày 3 đêm. Sukaku cũng bị ta chém đứt một cái tay còn có cái đuôi. 10 ngày trước, đối chiến Uchiha Itachi, ta trọng thương nằm bệnh viện 10 ngày. Uchiha Itachi giống vậy bị ta trọng thương. Yagami Kyo đem chính mình tình huống chiến đấu đều cho giải thích rõ. Sunet càng nghe lại càng phát khiếp sợ. Tiểu tử này rốt cuộc người nào a? Lại đối diện với mấy cái này người. Thực lực yếu nhất đều là quỷ nhân có ở đây không chém. Mạnh nhất còn là mình thúc tổ phụ cùng nhất vĩ vĩ thú. Cứ việc trọng thương, nhưng có thể còn sống sót. Hắn đã rất lợi hại. Konoha không người sao, lại còn dùng ngươi tới đối mặt bị rời đất chuyển sinh nhị đại Hokage. Còn nữa, là ai chuyển sinh? Sunet ngâm mình ở trong bồn tắm, khiếp sợ xem cái này chiếm giữ chính mình tiểu nam nhân. Orochimaru, nửa tháng trước, hắn tấn công Konoha, đem ngươi ra ra cùng thúc tổ phụ cho chuyển sinh tới. Lúc ấy còn có nhóm lớn âm nhẫn, cũng chính là Orochimaru sáng lập nhẫn giả thôn, cộng thêm xa nhẫn thượng nhẫn, tổng cộng tới 200 tả hữu thượng nhẫn, tất cả mọi người tại khổ chiến. Mà lão sư ngươi Sarutobi Hiruzen đối mặt sơ đại Hokage cùng Orochimaru. Không người giúp hắn chia sẻ thời điểm. Chỉ có ta có thể giúp hắn. Giúp hắn tạm thời ngăn chặn nhị đại. Kết quả cuối cùng chính là. Lão sư ngươi bị Orochimaru giết. Yagami Kyo đem lần này tình huống cặn kẽ. Đều nói cho Sunet Orochimaru. Sunet mặt lộ thương tiếc. Cái này ngày xưa đồng bạn không nghĩ tới ngay cả lão sư đều giết. Jiraiya mang theo đệ tứ nhi tử Uzumaki Naruto. Đi tới nơi này vừa tìm ngươi. Dự định cho ngươi trở về đường đệ ngũ Hokage. Nếu như không phải ta tại đệ tam tang lễ trên. Cuồng ngôn cảnh cáo trưởng lão đoàn nói. Danzo chính là đệ ngũ Hokage. Vốn là nhượng Jiraiya tới làm. Bất quá hắn tính tình cùng ta không sai biệt lắm. Đều không thích đường Hokage. Cứ tới đây tìm ngươi. Yagami Kyo không có vấn đề dáng vẻ. Nhượng Sunet cũng nghĩ đến Jiraiya tính cách. Không nên tìm ta. Ta là không sẽ trở về. Sunet nói. Ngươi trở về. Ta phụ trợ ngươi. Yagami Kyo nói rất đơn giản. Cũng không có nói nhiều. Thì nhìn nàng có nguyện ý hay không? Vì cái gì? Liền bởi vì chúng ta xảy ra quan hệ. Cho nên ngươi nhất định phải ta trở về. Sunet trong lòng xem thường nhất chính là tương đối Hokage người. Ừ, đúng là cái ý này. Ngươi ra ra một tay tạo dựng lên Konoha. Ta nhớ ngươi cái này làm cháu gái. Hẳn không nghĩ bị hủy diệt đi. Danzo kia lão là thứ gì dạng tâm tư. Ta nhớ ngươi Senju Sunet so ta còn muốn rõ ràng đi. Cũng không nóng nảy. Nàng cuối cùng sẽ trở về. Chẳng qua là vẫn chưa có người nào có thể thuyết phục nàng a. Vậy thì thế nào? Ta nói không đi trở về chính là không đi trở về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.